Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo. Chương 3, một ngày thứ nhất, buổi sáng, 1. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiết Chiết bước vào dung binh cấp. Nhìn một hồi liền xuất hiện một tiểu cô nương thân vận lam y, tóc búi hai bên gọn gàng. Mày ngài môi nhỏ, đôi mắt sáng ngời, con ngươi linh hoạt, trông hoạt bát vui vẻ hỏi. Cô nương, cô là người của binh đoàn nào a? Cô nương muốn nhận nhiệm vụ thế nào? Mộ Dung Chiết Chiết đáp, tôi không thuộc binh đoàn nào cả, nhiệm vụ nào càng đơn giản càng tốt, người này chẳng lẽ là Hoàn Nhậm Cửu, nhìn thế nào cũng rất là trẻ, chẳng phải là một cô bé 13 tuổi hay sao? Hệ thống, cô bé này khí tức rất mạnh, một thân được hàn băng bảo vệ, chắc chắn là cao thủ, người này còn thuộc hệ băng, cấp bậc cũng rất cao, người tuyệt đốt đừng nhìn vẻ ngoài. Mộ Dung Chiết Chiết âm thầm gật đầu. Hoàn Nhậm Cửu cười, "A, vậy cô nương mau tới ghi danh, nhận nhiệm vụ đi." Mộ Dung Chiết Chiết hỏi, "Ghi danh ở đâu a? Cô nương mời theo ta." Hoàn Nhậm Cửu giữ vững phong thái, dẫn Mộ Dung Chiết Chiết tới bàn ghi danh. Nàng đưa cho Chiết Chiết một mẫu đăng ký cùng cây bút, bảo Chiết Chiết điền vào. Hồi sau, Chiết Chiết đã điền vào xong xuôi, liền đưa lại cho Hoàn Nhậm Cửu. Hoàn Nhậm Cửu nhìn bảng đăng ký, trong lòng không khỏi cười lạnh, hóa ra người này chỉ là một con kiến nhỏ bé, không đang lưu tâm. Mộ Dung Chiết Chiết điền vào bảng đăng ký thế này, tên, Mộ Dung Chiết Chiết, triệu hoán sư, không phải, đấu sĩ, không biết, cấp bậc, không có, thuộc tính, không rõ, linh căn, không hiểu, số ma thú, thần thú, linh thú, sủng thú, không, số lần thành công. Không, số lần thất bại, không, mới nhìn vào đã hiểu rõ nàng là một hạ cấp của hạ cấp rồi. Thế nào lại còn muốn nhận nhiệm vụ đây? Vốn dĩ Hoàn Nhậm Cửu định dựa vào bản đăng ký mà đưa ra một lựa chọn nhiệm vụ cùng lời khuyên cho Mộ Dung Chiết Chiết. Bây giờ thì tốt rồi, Mộ Dung Chiết Chiết cái gì cũng không có chữ tên của mình. Bảo nàng làm sao mà đưa ra nhiệm vụ thích hợp, chỉ bằng tùy duyên đi. Sống chết do trời định, nàng cũng không rãnh quản, nhận ấy bản đăng ký, cất vào trong tủ, Hoàn Nhậm Cửu trực tiếp sai một nha đầu dẫn Mộ Dung Chiết Chiết lên tầng 2 nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của tầng 2 tương đối dễ, chỉ là với khả năng của nàng thì, mọi chuyện đều không nói trước được, nha đầu đưa Mộ Dung Chiết Chiết tới nơi tự động biến mất. Ra nha đầu này chỉ một người giấy. Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao tự động hòa khói biến mất. Mộ Dung Chiết Chiết đưa tay mở cửa gỗ ra. Bên trong có mười mấy người khác nhìn các tấm bảng bằng giấy treo trên tường. Ai nhận nhiệm vụ nào liền xé nhiệm vụ đó. Sau đó đi tới gặp người quản lý tầng 2 thông báo. Quản lý sẽ ghi lại tên người nhận nhiệm vụ. Và nhiệm vụ người đó nhận. Tiếp theo những thứ đó được lưu vào sổ sách. Trở thành một bản chiến tích. Theo ngày tháng từng nhiệm vụ của từng tầng đều được lưu vào trong đó. Đó là một bản tổng hợp. Theo sau, quản lý tầng thứ nhất sẽ đưa bản ghi danh cho tầng 2. Tầng 2 trực tiếp lưu bản ghi danh vào sổ sách. Tiếp theo đó, từng tầng đều làm như vậy. Cho tới khi người đó hồn lìa khỏi xác, thì sổ sách đó sẽ được lưu trữ tại vong thư các. Vì thế nào mà dung binh cấp có thể tổng hợp được như thế a? Đương nhiên là vì mỗi người trong dung binh cấp đều là cao thủ. Mỗi người bọn họ trực tiếp đưa một phần linh lực của mình vào sổ sách. Sổ sách tự nhiên có thần tính, khi đó mọi thứ sổ sách đều có thể tổng hợp lại được. Chẳng những sổ sách nguyên vẹn qua nhiều năm, lại không bị nhiễm ô uế, càng không bị tác động môi trường. Đó chính là lợi và cũng là năng lực của những người quản lý dung binh cấp. Cách chương.